Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1395. Bởi vì Nghiêm Chính đã tặng cho nàng ta một bức tranh đẹp như vậy, nên Triệu An Linh quyết định tặng lại một món quà khác. Nàng suy nghĩ một lát rồi quyết định sẽ đích thân vào bếp làm một chiếc bánh ngọt từ lớn cho đến bé. Triệu An Linh chưa từng phải động tay làm việc gì, nên làm gì có chuyện đã từng xuống bếp. Bình thường nhìn thấy những người nấu cơm trong bếp vô cùng nhẹ nhàng, nên Triệu An Linh nghĩ rằng công việc này chỉ cần động tay một chút là được. Nhưng đến khi thật sự động tay vào rồi mới biết khó như lên trời, cho dù làm thế nào cũng không tốt. Nàng muốn hấp điểm tâm, lại còn đặc biệt nặn thành hình hoa mai. Nhưng cho dù cố gắng thế nào, hình dạng đều vô cùng kỳ quặc, dính lại một cục với nhau. Sau nhiều lần thử đi thử lại, Triệu An Linh sắp phải đi ra để dành chỗ nấu cơm. Các đầu bếp không thể để Triệu An Linh lãng phí thời gian mãi như vậy được, nên đành giả vờ khen ngợi. Nhị tiểu thư, nô tỳ cảm thấy lần này đẹp hơn rất nhiều rồi. Vừa nhìn đã biết là hoa mai, nếu tiểu thư tặng nó cho Nghiêm đại nhân nhất định sẽ rất vui. Triệu An Linh nhướng mày, ra vẻ không tin lắm. Ngươi chắc không? Chắc chắn là. Triệu An Linh cũng thấy ngón tay mình cũng hơi mỏi nên xua tay tạm dừng. Được rồi, lấy lồng hấp đi đợi đến khi làm ra. Triệu An Linh nhìn thử hình dáng của nó một chút. Có lẽ là do tự mình làm nên Triệu An Linh vô cùng khoan dung, nàng tự tin gật đầu. Đúng là cũng không tồi, khó khăn lắm mới làm ra được thành quả. Đương nhiên Triệu An Linh muốn nhân lúc còn nóng để mang đi tặng Nghiêm Chính. Triệu An Linh không chậm trễ nữa, lập tức đi thẳng đến đại lý tự. Lúc này Nghiêm Chính vừa xử lý xong một vụ án, hắn nghe nói bên ngoài cửa có một cô nương họ Triệu tới tìm. Hắn lập tức trở nên có tinh thần, mau, mời nàng ấy vào đây. Sau khi Triệu An Linh được đưa vào trong, Nghiêm Chính trở nên rất vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nụ cười, những người xung quanh đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Bình thường Nghiêm Chính đại nhân đều ăn nói có ý tử, vô cùng nghiêm túc, rất ít khi thấy hắn lại vui vẻ rạng rỡ như vậy. Không biết cô nương này có thân phận thế nào, không lẽ đây chính là người trong lòng của Nghiêm đại nhân? Đợi đến khi người ngoài ra khỏi đó, Nghiêm Chính vội vàng đứng dậy, kéo ghế giúp Triệu An Linh rồi mời nàng ngồi xuống. Sao nàng lại tới đây? Sao, huynh không hoan nghênh ta tới sao? Đương nhiên là không rồi, nàng đến ta rất vui. Triệu An Linh đưa tay ra lắc lư hộp đồ ăn trong tay. Hôm nay huynh đã tặng ta một bức tranh, ta thấy rất đẹp, cũng rất thích nó. Vậy nên ta làm một chút điểm tâm coi như tạ lễ. Được, vừa lúc ta cũng đang đói. Triệu An Linh mở chiếc hộp ra, lấy chiếc đĩa để tới trước mặt Nghiêm Chính. Lúc đầu Nghiêm Chính còn vô cùng mong chờ, nhưng đến khi nhìn thấy phần điểm tâm trên chiếc đĩa, vẻ mặt của hắn trở nên khó nói thành lời. Chỗ điểm tâm này nàng mua ở đâu vậy? Hình dáng có hơi, hẳn không nói là xấu mà dùng một từ nhẹ nhàng hơn. Cũng rất có phong cách đấy. Đẹp không? Huynh thấy cái này giống hình gì? Nghiêm Chính cầm lên xem xét cẩn thận, hẳn nói không chắc chắn lắm. Là chân chó sao? Chân chó sao? Triệu An Linh chỉ muốn thổ huyết, nàng sụp đổ rồi cam chịu nói. Đây là hoa mai được chưa? À, đây là hoa mai sao? Nghiêm Chính là cầm lên xem kỹ, cuối cùng đành nói một câu có lương tâm hơn. Nhìn kỹ một chút, đúng là có mấy phần giống hoa mai. Triệu An Linh hơi bĩu môi, vậy huynh nếm thử mùi vị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu An Linh nhìn Nghiêm Chính vô cùng mong chờ. Hắn cẩn thận cần một miếng. Cần xong một miếng, lông mày hắn hơi run. Hắn giờ khóc giờ cười, không biết nói thế nào. Miếng đầu tiên còn hơi sống, hình như vẫn còn chưa chín lắm. Sao vậy, ngon đúng không? Nhưng đây là món quà Triệu An Linh đặc biệt tặng cho hắn. Cho dù không ngon thì hắn cũng không thể nói ra những lời khiến nàng tổn thương. Cũng không tồi, Triệu An Linh không kìm được cười rạng rỡ hơn. Thật sao, đây là lần đầu tiên ta làm điểm tâm. Có vẻ như rất tốt, quả nhiên ta có thiên phú trong việc làm bếp. Đây là do nàng làm sao? Cách chương.